Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, Diệp Tu Gia gặp được phiền toái. Đầu Thu Thiên mang theo trận trận cảm giác mát lạnh, Tĩnh Hải thành phố cao cấp học, thời gian 4 giờ chiều, nháy mắt thời gian, một ngày như vậy đi qua, Lâm Long sớm đi vào Pháp Y Hệ. Không bao lâu thời gian chứng kiến Vương Nhị Cầu cùng cái kia 14 cái đồng học đi đến. Bất quá cùng bọn họ cùng một chỗ, còn có rất nhiều đồng học, con gái hắn tạm đại đa số, những người này có lẽ đều là đến gia nhập Pháp Y Hệ. Nếu thật là như vậy, Pháp Y Hệ là nữ người nhiều nhất một cái khoa hệ. Đến lúc đó rất nhiều nam đồng học đoán chừng đánh vỡ đầu, thậm chí nghĩ gia nhập A. Nhị Cầu, những điều này đều là muốn gia nhập Pháp Y Hệ đồng học sao? Đúng vậy, Lâm lão sư, hôm nay ta mang của bọn hắn đi thao trường nhận người. Không có nghĩ tới đây nhiều người gia nhập, nhưng là ta đã muốn mấy cái nam, hắn nàng đều là nữ. Hiện tại chúng ta Pháp Y Hệ không nhiều không ít, vừa vặn 100 người. Vương Nhị Cầu nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy vui sướng nói. Hắn theo trong nội tâm cảm kích Lâm Long, làm việc tự nhiên cũng chăm chú. Hơn nữa dùng qua Lâm Long cho phương thuốc về sau, Vương Nhị Cầu phát hiện mặt Thanh Xuân Đậu thiếu đi rất nhiều. Màu da cũng biến trợn nhìn không ít, chiếu như bây giờ xuống dưới, không xuất ra một tuần lễ Thanh Xuân Đậu có thể biến mất. Rất tốt, đều tiến đến tìm cái vị trí ngồi xuống đi. Lâm Long nhẹ gật đầu nói ra. Rất nhanh, Vương Nhị Cầu mang theo mọi người nhập tòa. Phòng học bàn vị cũng không nhiều không ít, vừa vặn 100 người. Chờ bọn hắn làm tốt về sau, Lâm Long lại để cho mọi người từng tái tự giới thiệu một chút. Sau đó bắt đầu chính thức pháp y khóa. Một tiết khóa 40 phút thời gian, bất chi bất giác đi qua. Cái này một tiết khóa Lâm Long chỉ là giảng lý luận tri thức, cũng không có lại để cho bọn hắn tiếp xúc thi thể. Bọn hắn mới đến Pháp Y Hệ, nếu tiết khóa thứ nhất tiếp xúc thi thể, khẳng định không có có chuẩn bị tâm lý. Đến lúc đó nếu sợ tới mức bọn hắn không dám tới khóa, cái kia bi kịch rồi. Cho nên muốn tiến hành theo chất lượng. Sau giờ học, những này đồng học đều top 5 top 3 ly khai phòng học. Vương Nhị Cầu là lớp trưởng, an bài mấy người lưu lại quét dọn phòng học. Nhị Cầu, cái kia Cao Chí tìm làm phiền ngươi không vậy? Lúc gần đi, Lâm Long nhìn xem Vương Nhị Cầu hỏi. Còn không có có, Lâm lão sư ngài yên tâm đi, hắn đang tìm ta phiền toái, ta sẽ hung hăng giáo huấn hắn. Vương Nhị Cầu mặt mũi tràn đầy kiên cường, phảng phất thoát thai hoán cốt một giống như, không thể không nói. Đi theo cái dạng gì người, sẽ phải chịu người nọ ảnh hưởng. Vương Nhị Cầu có Lâm Long cho hắn đại lực phù, Lâm Long hoàn toàn không lo lắng sẽ bị Cao Chí ẩu đả. Muốn là như thế này đều bảo hộ không được chính mình, vậy cũng quá vô dụng. Đem phòng học cái chìa khóa dạy cho Vương Nhị Cầu, Lâm Long trực tiếp ly khai. Vừa ra sân trường thời điểm, Lâm Long phát hiện Châu Bản Tử 4 người ở nơi nào chờ hắn. Lão đại, ngươi rốt cục đi ra. Chúng ta cũng chờ ngươi hơn mấy chục phút đồng hồ. Các ngươi chờ ta làm gì vậy? Có phải hay không có chuyện gì? Lâm Long hỏi. Lão đại, Diệp Tu Gia gặp được điểm phiền toái. Vốn chúng ta chuẩn bị sớm đi qua, đến lúc đó tại điện thoại cho ngươi. Nhưng là hay là tự mình nói với ngươi một tiếng tốt hơn. Vạn nhất chúng ta xử lý không được, không có đúng không ngươi sao? Phiền toái, Lâm Long nhíu mày, Diệp Tu Gia thế nhưng mà thế giới nổi danh xí nghiệp gia, phú khả địch quốc, có thể có phiền toái gì? Là nước Mỹ Tổng thống đều được đối với Diệp Tu Gia ra khách khách khí khí đích. Bất quá muốn thật sự là gặp được phiền toái, cái kia thật đúng là một cái phiền toái không nhỏ. Diệp Tu, nhà của ngươi gặp được phiền toái gì? Lâm Long nhìn về phía Diệp Tu. Ta cũng không biết, ông nội của ta gọi điện thoại nói cho ta biết, nhà của ta khả năng muốn phá sản rồi. Bề ngoài giống như có người đoán chừng nhằm vào hắn. Hơn nữa còn là một cổ siêu nhiên thế lực. Ta muốn hẳn là nước ngoài cái kia chút ít siêu, năng lực giả, làm. Bằng không thì tuyệt đối không có khả năng để cho chúng ta nhà tan sản. Hơn nữa dám đối với chúng ta ra động tay. Tuyệt đối không đơn giản. Nghĩ nghĩ, Lâm Long nhìn xem bốn người nói ra. Các ngươi đi xử lý a. Xử lý không tốt tại gọi điện thoại cho ta. Dù sao bốn người tại bí cảnh đều tính toán cao thủ. Tại địa cầu chắc có lẽ không gặp được không giải quyết được sự tình. Bốn người cũng cần rèn luyện. Không có khả năng mọi chuyện đều dựa vào Lâm Long. Đây cũng là Lâm Long lại để cho bốn người đi trước nguyên nhân. Không trải qua mưa gió. Không có khả năng xem gặp cầu vồng. Dương Quang luôn tại mưa gió sau. Tốt, lão đại, chúng ta đi trước. Bất quá xin phép nghỉ còn muốn lão đại ngươi cùng hiệu trưởng nói một chút. Châu Bàn Tử mặt mũi tràn đầy nịnh nọt nhìn xem Lâm Long. Lâm Long có chút muốn cười. Cái này ba cái gia hỏa, trách không được như vậy tích cực. Cảm tình là không nghĩ dạy học. Bất quá Lâm Long cũng không cho đi Diệp Tu một người đi xử lý chuyện này. Lúc này gật đầu nói. Yên tâm đi, nhất định sẽ với các ngươi xin nghỉ phép. Hắc hắc, nhiều tạ lão đại, Diệp Tu, chúng ta đi thôi. Lão đại gặp lại, gặp lại. Đúng rồi, các ngươi bốn cái xử lý xong sự tình tranh thủ thời gian trở về. Đừng có lại nước ngoài dừng lại. Nước ngoài vẫn có rất nhiều cao thủ. Có chút cao thủ thậm chí ta cũng không phải hắn đối thủ. Nhớ tới lúc trước cho Từ Nhã Đình cải biến thể chất chính là cái kia tiểu hài tử. Tuy nhiên là tiểu hài tử bộ dáng, nhưng tuyệt đối là sống mấy vạn năm lão quái vật. Đến bây giờ Lâm Long cũng không dám cam đoan là đối thủ của hắn. Nhưng người như vậy, ở nước ngoài tuyệt đối không chỉ một cái. Nếu Châu Bàn Tử bốn người trêu chọc đến lúc đó không thú vị. Địa cầu nhìn xem nhỏ. Lại là mặt pháp thời đại, nếu bàn về cao thủ, là bí cảnh cao thủ đều không có địa cầu nhiều, bằng vào cho Từ Nhã Đình cải biến thể chất chính là cái kia tiểu hài tử có thể quét ngang toàn bộ. Bí cảnh, tốt lão đại, ngươi phóng một vạn cái tâm a. Châu Bàn Tử bọn người nhẹ gật đầu, sau đó rời đi, không biết vì cái gì, Lâm Long cảm giác. Cảm thấy Châu Bàn Tử bốn người bọn họ việc này gặp nguy hiểm. Hắn nhíu mày, quyết định trở về cùng Bạch Khiết các nàng nói một chút. Sau đó ám theo dõi bốn người. Không có gặp nguy hiểm khá tốt. Nếu là có nguy hiểm cũng có thể trước tiên cứu bọn họ. Bất quá hắn cảnh giới bây giờ. Đối với nguy hiểm thường thường có biết trước năng lực. Tâm cảm giác gặp nguy hiểm. Vậy hẳn là gặp nguy hiểm rồi. Chỉ là Lâm Long không nghĩ ra, đến cùng là dạng gì nguy hiểm, có thể làm cho Châu Bàn Tử bốn người đều không giải quyết được. Xem ra chuyện này cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Lâm Long ẩn ẩn cảm thấy đây hết thảy hẳn là ma tộc thủ lĩnh khiến cho quỷ. Thằng này tuy nhiên miệng nói cùng mối thù của mình xóa bỏ, còn cho mình thiên ma giải thể đại pháp, nhưng ma tộc là ma tộc. Lại có giết tộc chi thù, làm sao có thể xóa bỏ. Hơn nữa Lâm Long khôi phục trí nhớ của kiếp trước, biết đạo vô đại ma không có khả năng như vậy vô duyên vô cớ cho ma tộc thủ lĩnh toàn bộ năng lực. Tuy nhiên đều là ma tộc, nhưng là như nó như vậy cường đại, khẳng định không bỏ được chết. Nói không chừng vô đại ma là vì khống chế ma tộc thủ lĩnh, đạt tới mượn thể trọng sinh tình trạng. Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán, nhưng không phải là không có khả năng. Bất kể như thế nào, lần này Lâm Long đều phải ám bảo hộ Châu Bàn Tử bốn người bọn họ. Thở dài, Lâm Long trực tiếp về đến nhà, ăn cơm, thời gian đã là 7 giờ rưỡi. Hiện tại không giống mùa hè, quá đen sớm, 7 giờ 30 thiên đã hoàn toàn đen lại, cho Bạch Khiết các nàng nói dưới có sự tình. Sau đó Lâm Long triển khai thần thức, trực tiếp tập trung Châu Bàn Tử bọn hắn. sau đó lập tức bay đến bốn người cách đó không xa. Giấu ở ám, Lâm Long là siêu thiên sư 85 trọng cảnh giới. Châu Bàn Tử bốn người đều chỉ có 75 trọng. Muốn phát hiện Lâm Long căn bản không có khả năng. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.